Chương 1, nghe truyện tại audio truyện 21.com. Thiên đấu thành cảnh góc rơi một gian lớn bình thường nhà cửa bên trong vang các loại cục sắt gõ trong trẻo tiếng vang, nơi này đúng là từ đấu la đại lục người mạnh nhất, hải thần đường tam sáng lập tông môn, đường môn tổng bộ. Bởi vì đường môn tông chủ là một vị thần linh, cho nên năm gần đây đến đường môn sản nghiệp cùng đệ tử trải rộng ở đấu la đại lục các nơi xó xỉnh. Bất kỳ cái gì hồn sư lấy thân là đường môn đệ tử mà tự hào. Nhất trời xế chiều, tại đường môn tổng bộ cửa dừng lại nhất lượng hào hoa xe ngựa, theo xe ngựa nội bộ đi ra một vị hồng nhạt tóc dài, da trắng nõn nà mỹ nữ tuyệt sắc theo xe ngựa nội chậm rãi đi ra, nàng xuất hiện làm xung quanh nhân sĩ không tự chủ được dừng lại chú mục. Nàng này đúng là tại giữa trưa tiễn bước áo tư tạp cửu bảo lưu ly tông đương nhiệm tông chủ Trữ Vinh Vinh. Trữ Vinh Vinh hôm nay mặc lấy màu xanh váy dài một mực kéo dài đến đùi, hạ thân váy quải sức từ hoàng kim trang điểm. Váy nội là một kiện màu tím thấp ngực cổ áo hình chữ V bên người phía trên y, lộ ra nàng no đủ và kiên đỉnh hai vú, có lòng người nếu như tra xét rõ ràng, thậm chí có thể mơ hồ theo áo khe hở trung xuyên qua cặp kia vú trắng nhìn thấy kia khéo léo hồng nhạt đầu vú. Canh giữ ở đường môn cửa hai tên thủ vệ trong này tuổi hơi lớn một người hình như gặp qua Trữ Vinh Vinh, tiến đến dò hỏi, Ninh tông chủ đến đây nhưng là tìm chúng ta tông chủ sao? Trữ Vinh Vinh mỉm cười, nói, đúng vậy a, hắn ở đây không, ta cùng hắn ước định tốt lắm hôm nay gặp mặt, đến đây mua sắm nhất phê ám khí. Tại, tiểu mã phía trên tiến đến thông báo. Người qua đường giáp bận rộn đáp lại nói, không cần. Mở cửa a, ta chính mình đi vào là được. Vừa dứt lời, Trữ Vinh Vinh nói xong quay đầu hướng về lái xe người đánh xe phân phó nói, ta cùng với đường môn tông chủ muốn ký hiệp ước mua bán, có thể phải hoa rất dài một chút thời gian, nếu như sắc trời quá muộn có lẽ sẽ ở đường môn ngủ lại, các ngươi về trước tông môn, ta làm xong việc tự trở về. Đường môn tông chủ cùng cửu bảo lưu ly tông quan hệ không có người không rõ ràng lắm. Huống hồ trước kia cũng có quá tình huống tương tự, cho nên người đánh xe không dám nhiều hơn dò hỏi, cúi đầu đồng ý sau liền lái xe rời đi. Trữ Vinh Vinh chậm rãi nâng lên chân nhỏ, theo bên trong môn tiến vào. Thủ vệ trung niên nhẹ lộ nhân ất một mực đưa ánh mắt đặt ở Trữ Vinh Vinh trên người, nhìn đến Trữ Vinh Vinh dần dần biến mất tại trước mắt của mình sau liền hướng bên cạnh người qua đường giáp hỏi, đại ca, vừa rồi vị mỹ nữ kia là ai a? Cùng chúng ta tông chủ hình như rất quen thuộc, trưởng không chỉ có xinh đẹp, thân phận hình như còn không bình thường, vừa rồi kia xe ngựa quan trang hoàng sẽ không chỉ mấy chục vạn kim hồn tiền đi à nha, kia ngựa tốt giống vẫn là hãng huyết bảo mã, 40-50 vạn kim hồn tiền một đâu. Người qua đường giáp vì hắn giảng giải, đương nhiên không bình thường rồi, đó là cửu bảo lưu ly tông tông chủ, cửu thải đấu la Trữ Vinh Vinh, cửu bảo lưu ly tông ngươi biết chưa? Đấu la đại lục thượng trừ bỏ chúng ta đường môn là thuộc nó giàu có nhất rồi, nó hay là chúng ta đường môn khách hàng lớn nhất thương nghiệp cung ứng. Lộ nhân ất bừng tỉnh đại ngộ, nói, ta nói, nguyên lai là cửu bảo lưu ly tông tông chủ A, trách không được xinh đẹp như vậy, kia dáng người, kia vú sữa, da dẻ còn trắng như vậy nộn sáng bóng, hình như nhẹ nhàng ấn liền chảy ra nước, tư. Cho dù là chúng ta tông chủ phu nhân chỉ sợ cũng không sánh bằng A. Người qua đường giáp vội vàng nhắc nhở nói cẩn thận A, nhân gia nhưng là phong hào đấu la, tuy rằng bây giờ cửu bảo lưu ly tông không bằng đã từng, nhưng là bách túc chi trùng tử nhi bất cương, huống hồ chúng ta tông chủ cùng cửu bảo lưu ly tông quan hệ không giống bình thường đâu. Lộ nhân ất liền vội vàng cười xòa nói, đúng, đại ca giáo huấn đúng. Là ta tối hôm qua uống nhiều mấy thùng mã nước tiểu. Đại ca, ngươi nói vị này Ninh tông chủ và chúng ta tông chủ phu nhân so sánh với ai đẹp hơn? Ngươi gia hỏa kia, vừa nhắc nhở ngươi lại tới nữa. Người qua đường giáp đảo mắt nghĩ, nói, tiểu vũ phu nhân Mỹ là Mỹ, bất quá nàng xinh đẹp chủ yếu thể hiện tại nàng đã từng là 10 vạn năm hồn thú, cho nên có rất nhiều cùng nhân loại so sánh với sở địa phương khác nhau. Ví dụ như kia hai chân thon dài, sinh trưởng ở tiểu vũ phu nhân trên người một chút cũng không đột ngột, ngược lại thập phần hài hòa, hơn nữa chỉ từ bộ ngực mà nói tiểu vũ phu nhân so Ninh tông chủ muốn lớn một chút, Ninh tông chủ nha, thân phận cao quý, từ nhỏ lại có rất nhiều cao dinh dưỡng này nọ bổ sung thân thể, cho nên tại khí chất cùng da dẻ thượng tiểu vũ phu nhân là không so được. Thật muốn so sánh với gốc nói hẳn là Xuân Lan Thu Cúc, ai cũng có sở trường riêng a. Lộ Nhân Ất suy nghĩ một chút, nói, ta thủy chung cảm giác Ninh Tông Chủ so với chúng ta Tông Chủ phu nhân mỹ một điểm, đại ca, ngươi nói vị này Ninh Tông Chủ và chúng ta Đường Môn Tông Chủ có khả năng hay không không hề so tầm thường quan hệ a. Nếu không không có một người năng lực chiến đấu hồn sư dám trực tiếp một thân một mình đi gặp chúng ta Tông Chủ, thậm chí nói tại Đường Môn ngủ lại. Người qua đường giáp nghe xong một gậy trực tiếp đánh tiếp, mắng, muốn chết ngươi đi một mình chết thì tốt, hoặc là ta hiện tại liền có thể thành toàn ngươi, đừng tha ta xuống nước, nhân gia Tông Môn Tông Chủ ở giữa sự tình chúng ta có thể vọng thêm suy đoán sao. Không xách người qua đường giáp húng mắng Lộ Nhân Ất, tại Đường Môn cửa biểu diễn vừa ra trò hay. Nói Trữ Vinh Vinh tuy rằng đi vào Đường Môn đình viện, vốn lấy nàng phong hào đấu la tu vi thêm trên vạn năm đầu hồn cốt đối với chính mình cảm giác tăng phúc, hết thảy chung quanh sự vật tự nhiên chạy không khỏi cảm giác của nàng. Cửa hai tên tu vi thấp thủ vệ đàm luận lời nói tự nhiên truyền vào tai của nàng bên trong. Đương Lộ Nhân Ất nói chính mình so Đường Môn Tông Chủ phu nhân mê mại cốt đấu la tiểu vũ còn muốn mỹ khi trong lòng là thập phần hoan hỷ. Dù sao nữ nhân lẫn nhau ở giữa có rất ít ai chân chính chịu phục ai, tuy rằng sử lai khắc thất quái đồng khí liên chi, nhưng là lòng thích cái đẹp mọi người đều có, huống chi là tuổi tác thượng nhẹ Trữ Vinh Vinh. Lơ đãng ở giữa ưỡn ngực nâng mông, đem chính mình hoàn mỹ thân hình chiếu rọi dưới ánh mặt trời cùng với ở đây Đường Môn đệ tử trong mắt. Lúc này, Đường Môn tiếp khách đại sảnh đi vào trong ra một vị thanh niên, người khoác màu bạc trắng trường bào. Lam ngân sắc tóc dài tùy ý rối tung ở sau người, xung quanh nồng đậm thủy nguyên tố xoay quanh tại hắn bên cạnh, anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm, theo đại sảnh tới cửa gần chậm rãi đi mấy bước, nhưng ở người bình thường xem ra là cỡ nào hài hòa, giống như cùng thiên địa ở giữa hòa làm một thể. Người này thực lực cường đại tướng mạo thanh niên anh tuấn trừ bỏ Đường Môn Tông Chủ Đường Tam ở ngoài còn có thể là ai, Trữ Vinh Vinh vừa nhìn gặp Đường Tam. Trên mặt má lúng đồng tiền lập tức xuất hiện, nói, Tam ca, tiểu muội đến chậm, làm ngài đợi lâu. Tiểu vũ, muội muội đến đây như thế nào không tới gặp gặp ta, nàng không thành ghét bỏ tiểu muội. Đường Tam nghe xong mỉm cười, nói, Vinh Vinh ngươi đây là nói cái gì nói, ngươi có thể là chúng ta Đường Môn phó tông chủ, nào có cái gì đợi lâu. Tiểu vũ nói hắn muốn trở về Tinh Đấu Sâm Lâm một chuyến, đi nhìn nhìn đã từng nhà. Vốn là ta tính toán theo nàng cùng đi, có thể ngươi nói hôm nay muốn tới mua sắm ám khí, đành phải ta lưu nàng lại một mình tiến đến. Trữ Vinh Vinh nghe xong thổ thổ chính mình cái lưỡi đinh hương, cười nói, vì tiểu muội chút chuyện nhỏ này, cư nhiên làm Tam ca hai vợ chồng không thể độ hai người thế giới, còn làm hại Tam ca mấy ngày nay muốn một mình trong phòng, tiểu muội thật sự là chịu tội sâu nặng a. Đường Tam biết trước mặt cái tiểu nha đầu này đang đùa giỡn chính mình, cũng không chút nào yếu thế đáp lại nói, chỉ cần là ngươi sự tình cũng không phải là việc nhỏ, tiểu vũ không ở không phải là còn ngươi nữa cái này đại mỹ nữ ư, về phần một mình trong phòng cái gì, vậy ngươi theo giúp ta vài đêm, thẳng đến tiểu vũ trở về mới thôi a. Nghe được Đường Tam ngữ khí mập mờ, Trữ Vinh Vinh chà chà chính mình chân nhỏ, hờn dỗi đến, Tam ca, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút, vào đi, không muốn tại đình viện bên trong nói, để tránh bị người khác nói Đường Môn không hiểu đạo đãi khách. Đường Tam nhẹ nhàng giơ tay lên một cái, Trữ Vinh Vinh hì hì cười, ưu nhã đi vào Đường Môn đại sảnh. Thị nữ hiến lên hai chén trà thơm sau liền lặng lẽ lui ra, Trữ Vinh Vinh lấy ra mua sắm danh sách, nói, Tam ca, những thứ này là tiểu muội lần này muốn mua sắm ám khí danh sách, ngài nhìn một chút a. Đường Tam đại khái quét liếc nhìn một cái, đem danh sách giao cho môn hạ đệ tử đi làm bọn hắn tiến đến khố phòng lấy ám khí. Trữ Vinh Vinh ngồi ở phòng tiếp khách nội một bên nhàn nhã phẩm trà thơm, vừa cùng Đường Tam cười nói chuyện phiếm nói giỡn, cùng một chỗ nhớ lại từng tại sử lai khắc học viện khoái hoạt thời gian. Đương Đường Tam nghe được Trữ Vinh Vinh nói tại tiếng học viện ngày đầu tiên cùng áo tư tạp nói câu nói đầu tiên lại là lão nương còn có hai miếng hậu bánh mì, cười nói. Ta còn nhớ rõ ngươi lúc ấy nhưng là một cái theo tông môn đi ra không hiểu thế sự tiểu ma nữ, khi đó liền Phất Lan Đức viện trưởng đều không đế tại mắt, là chúng ta bên trong cao ngạo nhất một cái, ta còn nhớ rõ đêm đó đái lão đại đối với ngươi nói muốn đối với ngươi tiền dâm hậu sát, tái gian tái sát, khi ngươi nhưng là cưỡng ngực bộ yêu cầu đái lão đại cưỡng gian ngươi. Ngươi thật không sợ ngày đó hắn động thủ sao? Ta có thể nghe hắn nói đêm đó có chút đáng tiếc, mỹ nữ xinh đẹp như vậy không công tiện nghi tiểu áo. Trữ Vinh Vinh nghịch ngợm thè lưỡi, hình như lại nghĩ tới điều gì, đảo tròn mắt, nói, Tam ca, tiểu vũ rời đi vài ngày ngươi cứ như vậy yên tâm ư, tuy rằng nàng cũng là phong hào đấu la nhưng không hẳn nhất định an toàn nha. Vũ hồn đế quốc dư nghiệt dù sao còn từ một nơi bí mật gần đó như hổ trình mồi a, tiểu vũ thực lực mặc dù không tệ, nhưng là mãnh hổ không hẳn đấu thắng đàn sói a. Đường Tam phẩm phẩm trà thơm, thờ ơ không quan tâm nói, không có việc gì, lấy thực lực của nàng không thành vấn đề, vừa đến ta tại trên người của nàng thả thần lực, nếu như thật có nguy hiểm gì ta tự nhiên có cảm giác, thứ hai có đại minh nhị minh tùy thân làm bạn. Thân là 10 vạn năm hồn thú chúng nó thực lực tại đó bên trong, ta vẫn là thực yên tâm. Càng huống hồ tại nàng trước khi đi ta cũng đặc biệt ý vì nàng chế tạo mấy đóa Phật nộ đường liên, bạo vũ lê hoa châm cùng với khổng tước linh, này vài loại ám khí uy lực ngươi tại lúc trước quan gia lăng chiến trường thượng là đã biết, cho dù là vũ hồn đế quốc trưởng lão đoàn trọng sinh đàn mà công chi cũng chưa hẳn là nàng nhất đối thủ của người. Nghe được Đường Tam nhắc tới kia vài món cường đại ám khí, Trữ Vinh Vinh biết, hấp dẫn rồi, dù sao chính mình lần này đến chủ yếu mục đích nhưng thật ra là chúng nó. Mặc dù là bây giờ Trữ Vinh Vinh cũng cảm thấy một chút sợ hãi, kia vài loại ám khí uy lực mạnh đương trên đời hiếm thấy, mặc dù là chính mình vận dụng thứ 9 hồn kỹ, cửu bảo vô địch thần quan cũng không nhất định có thể không bị thương chút nào a, này vẫn là tại tự mình biết hiểu uy lực của nó trụ cột phía trên. Nhưng là đấu la đại lục thượng lại có bao nhiêu người có thể biết nó hoàn toàn thực lực đâu này. Chính mình phụ thân cũng hy vọng lần này có thể cầm đến những cái này ám khí, vô luận trả giá cái gì đại giới. Trữ Vinh Vinh nhìn phòng khách xung quanh không người, hướng Đường Tam nhích lại gần, cúi người lộ ra chính mình thâm thúy khe rãnh, âm thanh ngọt ngấy nói, Tam ca, tốt Tam ca, ngài cấp tiểu muội cũng chế tạo vài món Phật nộ đường liên nha, ngài mở giá trị. Tiểu muội tuyệt không còn giá trị, như thế nào? Đường Tam nghe xong cười khổ một tiếng, nói, Vinh Vinh, ngươi liền không nên làm khó Tam ca ta, những cái này ám khí quá trọng yếu, không được. Tuy rằng Đường Tam cự tuyệt chính mình, nhưng là Trữ Vinh Vinh cũng không có vì vậy bỏ đi, đưa ra hai cái tay nhỏ kéo lấy Đường Tam, làm nũng tựa như lắc lắc, nói, tốt Tam ca, Vinh Vinh hiện tại dù sao cũng là nhất tông chi chủ. Quản lý cửu bảo lưu ly tông đã nhiều năm. Ta biết, thế giới này không có không thể đồng ý giao dịch, chỉ có cầm lấy không ra cũng đủ lợi thế. Ngài nói, đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể vì tiểu muội chế tạo những cái này ám khí. Đường Tam bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, không phải là điều kiện không đủ, mà là bởi vì này vài loại ám khí chỉ là tại chế tạo phía trên liền thập phần khó khăn, chớ nói chi là còn muốn vì nó khai nhận. Phía trước ta tại vì tiểu vũ khai nhận ám khí khi bị điểm ám thương, quan là hoàn toàn khôi phục ta liền ít nhất cần phải một năm thời gian, như thế nào cho ngươi chế tạo a? Trữ Vinh Vinh nghe xong trầm mặt, buông ra nắm lấy Đường Tam tay nhỏ, nàng cũng nghĩ tới những cái này ám khí tại chế tạo khi liền sẽ phi thường khó khăn, nhưng không nghĩ tới gian nan như vậy, liền Đường Tam thần cấp thực lực đều có khả năng lúc cần ở giữa đến khôi phục. Nhưng làm nàng bỏ đi này vài loại cường đại ám khí lại không quá hiện thực, thăm dò tính hỏi, Tam ca, tiểu muội cửu bảo lưu ly tháp mặc dù không có trị liệu kỹ năng, nhưng là cửu hoàng tề phóng phía dưới cũng có thể làm được. Nhất định trị liệu hiệu quả, không bằng ta dùng võ hồn giúp ngươi một chút, nhìn có thể hay không trước tiên khôi phục. Đường Tam nghe được Trữ Vinh Vinh muốn dùng võ hồn ban chính mình trị liệu ám thương, thở dài, nói, vô dụng, nha đầu. Cái này thương không phải là tùy tiện có thể chữa trị xong, nếu như thật dễ dàng như vậy ta vẫn không thể trị liệu không? Trữ Vinh Vinh nghi ngờ, hỏi, đến tột cùng là cái gì thương muốn nghiêm trọng như vậy? Không phải là thương thế nghiêm không vấn đề nghiêm trọng, mấu chốt là dùng phương pháp trị liệu có chút đặc thù. Vừa dứt lời, vài tên đường môn lực đường nhân viên vào cửa lấy ra vài món trữ vật hồn đạo khí, Trữ Vinh Vinh dùng hồn lực đại khái tìm tòi một chút. Xác nhận không có lầm sau theo trữ vật vòng tay lấy ra kim hồn tiền trữ giá trị tạp giao cho Đường Tam, nghiêm túc hỏi, Tam ca, kính xin ngài nói thật, đến tột cùng dùng biện pháp gì mới có thể chữa trị xong vết thương của ngài thế, ta thật vô cùng cần phải những cái này ám khí. Đường Tam nhìn Trữ Vinh Vinh nghiêm túc bộ dạng, bất đắc dĩ nói, quên đi, ta với ngươi nói thật a, sự tình là như thế này, ta cấp Tiểu Vũ chế tác hoàng ám khí sau đang tại gian phòng khôi phục, nhưng là chưa từng nghĩ đến không nghĩ qua là hồn lực nghịch vận gân mạch, làm cho hạ thân dương khí quá nặng, phía dưới chỗ đó dị thường sưng to lên. Nếu như tiếp tục chế tạo ám khí bởi vì xung quanh nhiệt lượng rất cao dương khí quá nhiều chồng chất cuối cùng nổ tan xác mà chết, cho nên phải hoa đại lượng thời gian tiêu hao hạ thân dương khí, hoặc là tìm một tên trên giường thực lực cường đại nữ tử cùng ta cộng hành phòng sự, mới có thể tăng nhanh hao mòn tốc độ. Tên nữ tử này nhất định phải tuổi trẻ, nếu như lớn tuổi sắc suy nói bên trong thân thể âm khí không đủ căn bản không thể để cho ta âm dương hòa hợp. Hơn nữa thực lực của nàng ít nhất là phong hào đấu la cấp bậc, nếu như tố chất thân thể quá kém thân thể của nàng ăn không tiêu. Hơn nữa tại ngươi vừa muốn ta cho ngươi chế tạo ám khí, như vậy ta tại rèn đúc đồng thời nhất định phải cùng nữ tính giao hợp, bắn ra đại lượng dương tinh, lấy cam đoan bên trong thân thể không đến mức âm dương mất thăng bằng. Hơn nữa chỉ có thể là một tên nữ tính từ đầu tới đuôi cùng ta giao hợp, thẳng đến ta bắn ra mới thôi. Ngươi nói vấn đề này giải quyết như thế nào? Nói xong Đường Tam vừa khổ cười một tiếng, nói tiếp nói, Vinh Vinh, không nói đến muốn ta phản bội Tiểu Vũ cùng những cô gái khác giao hợp, ở đâu lại phải tìm được một tên tuổi trẻ mỹ mạo, thực lực lại cường đại dị thường nữ tính, chẳng phải là sở hữu phong hào đấu la đều có thể giống như chúng ta không đến 30 đã đột phá. Chế tạo ám khí sự tình hay là thôi đi, ta nhìn bây giờ sắc trời đã tối. Ngươi đêm nay liền ở tại đường môn, ngày mai ta cho ngươi thêm hồi cửu bảo lưu ly tông a, đêm nay tam ca tự mình sao vài món thức ăn cho ngươi thiết yến. Nói xong, cũng không chú ý thượng tại trong giật mình trữ Vinh Vinh, Đường Tam sâu kín thở dài, một mình đi ra tiếp khách đại sảnh. Vừa đi đến cửa miệng, Đường Tam trên mặt buồn khổ lập tức biến mất, lưu lại chỉ có dâm đãng nụ cười, trong lòng thầm nghĩ, thân ái Vinh Vinh, của ta nhị đã ném cho ngươi. Liền nhìn ngươi thức không cảm thấy được cắn câu. Không trả giá một điểm gì đó, ngươi thật cho rằng ta chế tạo ám khí là dễ dàng như vậy cầm lấy sao? Ta tin tưởng ngươi cho ta một cái vừa lòng trả lời thuyết phục, ta mong chờ ngươi hồi phục. Đường Tam dùng dư quang liếc liếc nhìn một cái trữ Vinh Vinh trước ngực sung túc, mỉm cười, lặng lẽ ngâm nga bài hát đi. Kỳ thật Đường Tam nói chính mình bị ám thương bất quá là một cái lấy cớ thôi, hắn biết. Bây giờ cửu bảo lưu ly tông cần nhất đúng là Phật nộ đường liên đợi cường đại ám khí dùng đến bảo hộ tự thân. Tùy theo nguyên lai thợ rèn hiệp hội hội trưởng Lầu Cao sau khi mất đi, bây giờ đấu la đại lục, hữu thần tượng danh xưng chỉ có chính mình phụ thân, hạo thiên đấu la đường hạo cùng đường môn lực đường đường chủ Titan, mà Titan bởi vì tuổi tác đã cao đã sớm bỏ qua rèn đúc, cùng khác đường môn đường chủ Chu Du đại lục đi. Mà chính mình phụ thân bởi vì phải làm bạn mẫu thân đã sớm không hỏi thế sự, trừ phi Hạo Thiên Tông có cái gì chuyện trọng yếu phát sinh nếu không hắn sẽ không ra sơn, bởi vậy đấu la đại lục thượng có thể đánh tạo những cái này chỉ có chính mình. Đường Tam tuy rằng sớm cùng mê mại cốt đấu la Tiểu Vũ thành hôn nhiều năm, nhưng khi một người khát vọng được đến một vật thời điểm hắn sẽ cố gắng đi tranh thủ, đương vật này chân chính nắm giữ ở chính mình trong tay thời điểm. Hắn vừa hy vọng có thể cầm đến càng nhiều. Đây là mỗi cá nhân cộng đồng đặc điểm, cho dù là thần cũng không ngoại lệ, dù sao đấu la đại lục phía trên, cái gọi là thần bất quá là cường đại hồn sư thôi. Đường Tam tuy rằng không dám nói bắt đầu chán ghét thê tử của mình, dù sao nàng là chính mình trong lòng tình cảm chân thành, vẫn luôn là. Có thể lòng hắn dục hỏa lại không phải là một cái Tiểu Vũ có thể giúp trợ dập tắt, đối với ở trước mắt cái này vô luận thân phận. Tướng mạo vẫn là thực lực cũng không có có thể soi mói lục muội, nói Đường Tam đối với nàng không có nửa điểm dục vọng cùng những ý nghĩ khác, đó là không có khả năng. Khi hắn nghe nói Trữ Vinh Vinh sẽ đích thân đến mua sắm ám khí thời điểm là hắn biết, Trữ Vinh Vinh mục đích căn bản không tại ở kia một chút tầm thường ám khí, dù sao giống loại chuyện nhỏ này, tùy tiện phái cái tin được môn nhân đệ tử là được rồi, làm gì tự mình đến đây. Chủ yếu mục đích vẫn là Phật nộ đường liên những cái này cường đại ám khí. Vì có thể một mình cùng Trữ Vinh Vinh gặp mặt, Đường Tam cố ý vẽ ra Tiểu Vũ người đối diện tưởng niệm tâm lý, lại lấy Trữ Vinh Vinh muốn đích thân mua sắm ám khí, đường môn không thể không có hắn tọa trấn làm lý do, không thể theo nàng cùng một chỗ. Dù sao đối phương đến chính là nhất tông chi chủ, đường môn phái nhất người đệ tử tiếp đãi tính xảy ra chuyện gì. Nếu như tính cả vì Sử Lai Khắc thất quái mình cũng như vậy đối đãi Cửu Bảo Lưu Ly Tông, kia những tông môn khác lại định thế nào? Không làm sao được, Tiểu Vũ mang lấy Đường Tam tự mình chế tạo ám khí cùng Đại Minh, Nhị Minh cùng một chỗ đi tới Tinh Đấu Xâm Lâm, chính mình liền tại đường môn bên trong chờ đợi Trữ Vinh Vinh tới cửa. Mà vừa rồi cái kia một chút điều kiện cũng là Đường Tam chuyên môn căn cứ Trữ Vinh Vinh độ thân làm theo yêu cầu, dù sao bây giờ Đấu La Đại Lục, chỉ có thê tử của mình, thất muội Chu Trúc Thanh cùng Trữ Vinh Vinh có thể ở không đến 30 tuổi thọ đạt tới phong hào Đấu La thực lực, Chu Trúc Thanh tại phía xa Tinh La Đế Quốc, Trữ Vinh Vinh cũng không tiện yêu cầu nàng đến đây bồi chính mình trên giường, Tiểu Vũ bây giờ lại không tại đường môn bên trong, hắn tin tưởng Trữ Vinh Vinh nhất định vì những ám khí kia cùng mình làm yêu. Nghĩ đến kế hoạch của chính mình cùng sắp đến ban đêm, Đường Tam hạ thân côn thịt lơ đãng ở giữa cương lên. Tuy rằng chính mình cái này lục muội vòng eo không có Tiểu Vũ như vậy tinh tế, nàng cũng không có một đôi hai chân thon dài cùng tinh xảo mềm mại kỹ, có thể nàng kia trắng nõn làn da, xinh đẹp mông nhỏ, tuyệt sắc dung nhan đều tác động Đường Tam dục vọng. Quan trọng hơn chính là, Trữ Vinh Vinh vẫn là áo tư tạp thê tử. Áo tư tạp là ai? Có đáng khinh, xúc xích bự thúc thúc, danh xưng gia hỏa, từ nhỏ liền lưu liền ở các loại câu lan ngõa bỏ, trải qua hắn dạy dỗ thê tử, ở trên giường kỹ xảo, tình yêu năng lực phương diện, có thể không tốt sao? Tính là không tốt, chỉ bằng huynh đệ của mình, mấy cái này tự cũng đủ làm Đường Tam dục hỏa đốt người. Huynh đệ thê, tùy tiện kỵ, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Đường Tam đối với mấy câu nói đó đã sớm chuột ký vô tâm, hắn thực muốn biết, vị này cao quý Cửu Bảo Lưu Ly Tông Tông chủ, ở trên giường đến tột cùng có gì phong thái. Chạng vạng, đường môn một gian xa hoa trong gian phòng, trưng bày một cái có thể cung cấp 3-4 nhân cùng nhau tắm rửa dùng thùng tắm. Tại đây cái thùng tắm ven thượng có một vị người khoác hồng nhạt tóc dài mỹ nữ tuyệt sắc ngồi, đúng là tại đường môn ngủ lại Trữ Vinh Vinh. Lúc này Trữ Vinh Vinh vô tâm tắm rửa, nhiều lần lặp đi lặp lại nghĩ lại hôm nay mình cùng Tam ca đối thoại. Đường Tam nói, muốn làm hắn mau chóng chế tạo ám khí, biện pháp tốt nhất chính là tìm được một vị tuổi tác còn tuổi trẻ, thực lực lại có thể so với phong hào Đấu La nữ tử cùng nàng âm dương giao hợp. Bây giờ Đấu La đại lục, phù hợp điều kiện chỉ có Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ cùng chính mình. Thất muội Chu Trúc Thanh tại Tinh La trong hoàng cung, không có khả năng làm nàng đến đây, càng huống hồ chính là tại nơi này, mình cũng không mở được cái kia miệng thỉnh nàng bồi Đường Tam trên giường. Tiểu Vũ lại đi Tinh Đấu Xâm Lâm, chẳng lẽ muốn đợi nàng sau khi trở về đánh lại tạo, có thể là như thế này lại không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Thời gian cấp bách, từ Cửu Bảo Lưu Ly Tông bị Vũ Hồn Điện đánh lén về sau, tông môn thực lực đại giảm, về sau hai vị phong hào Đấu La tại Quan Gia Lăng lần lượt chết trận. Bây giờ Cửu Bảo Lưu Ly Tông là ngày càng lụng bại. Thất đại tông môn tuyển cử rất nhanh liền muốn bắt đầu, xung quanh có rất nhiều tông môn nhớ thương Cửu Bảo Lưu Ly Tông tài phú cùng thế lực, mà Cửu Bảo Lưu Ly Tông nội bộ cũng đồng dạng cũng không an ổn thái bình, tại đây loạn trong giặc ngoài cùng tồn tại dưới tình huống chính mình nếu không nghĩ biện pháp, Cửu Bảo Lưu Ly Tông chỉ sợ muốn bước Lam Điện Bá Vương Long gia tộc hậu trần. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, nhìn đến chỉ có chính mình xả thân tướng tùy mới có thể cầm đến ám khí. Nghĩ vậy, Trữ Vinh Vinh trong lòng một trận bất đắc dĩ, nhưng nàng cũng không có bởi vì phải lập tức phản bội chính mình trượng phu cùng người khác nam nhân trên giường mà cỡ nào tổn thương tâm. Có lẽ là bởi vì chính mình muốn đối mặt chính là Đường Tam, là chính mình từ nhỏ liền khâm phục yêu thích Tam ca, như vậy anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, không chỉ có túc trí đa mưu, thực lực còn cường đại dị thường, đối với hắn Trữ Vinh Vinh cũng thật sự là nghĩ không ra có cái gì chán ghét cảm, lại có lẽ là bởi vì Trữ Vinh Vinh đem chuyện này bất quá khi làm một lần giao dịch thôi. Trữ Vinh Vinh quản lý Cửu Bảo Lưu Ly Tông nhiều năm, đã sớm trải qua các loại sóng to gió lớn, lần này bất quá là hai người có qua có lại, chính mình cho ra điều kiện bất quá là nhất khối thân thể, áo tư tạp đi xa Tinh La Đế Quốc, hắn cũng không biết. Mà chính mình đạt được cũng là đủ để tiêu diệt phong hào Đấu La cường đại vũ khí, khoản mua bán này vô luận theo phương diện gì đến nhìn chính mình cũng không mất mát gì. Trữ Vinh Vinh ngược lại buồn rầu, chính mình tuy rằng đối với lần này không thèm để ý, vấn đề là chính mình Tam ca phải chăng sẽ để ý đâu này. Trữ Vinh Vinh tại lúc rỗi rảnh cùng Tiểu Vũ nói chuyện trời đất cũng đã nghe nói qua, bây giờ Đường Tam nhưng là Đấu La Đại Lục sở hữu nữ tính cộng đồng ái mộ người, Đấu La Đại Lục thượng rất nhiều nữ tính đều khát vọng gả cho hắn, liền Thiên Đấu Đế Quốc Tuyết Kha công chúa đều tại nơi công cộng nói qua, chỉ cần Đường Tam tiếp nhận, tự cho dù là làm thiếp cũng cam tâm tình nguyện, đáng tiếc cuối cùng lại bị Đường Tam cự tuyệt. Trữ Vinh Vinh bởi vậy còn ghen tị quá Tiểu Vũ, nói có như vậy một cái thực lực cường đại còn không hái hoa ngắt cỏ nam nhân, làm người ta hâm mộ. Đối mặt đối với tình yêu, trung trinh, Đường Tam, chính mình thì có biện pháp gì đâu này. Chẳng lẽ đi đến trước mặt hắn nói, Tam ca, ta cùng ngươi trên giường, của ta kinh nghiệm tình dục thực phong phú, cam đoan có thể để cho ngươi thỏa mãn, ngươi giúp ta chế tạo ám khí. Về phần nói đẩy mạnh, vậy càng là nói giỡn, chính mình một cái phụ trợ hệ nữ hồn sư, đẩy mạnh một cái chiến đấu loại hình nam hồn sư, bị cưỡng gian cái kia nhân vẫn là Đấu La Đại Lục thượng người mạnh nhất, hải thần Đường Tam, này chỉ sợ cũng chỉ có thể nói thôi. Trữ Vinh Vinh thở dài, nhìn chính mình gợi cảm thân hình, xoa lấy chính mình đầy đặn bộ ngực, nói thầm trong lòng nói, Tam ca a Tam ca, ngươi liền nói cho ta, đến tục cùng muốn như thế nào ngươi mới có thể cùng ta ân ái a. Nàng đột nhiên ý thức được, nam nhân quá mức trung trinh, thực lực quá mức cường đại cũng không phải là chuyện gì tốt. Ngay tại Trữ Vinh Vinh phiền não khi nàng đột nhiên phát hiện, cửa đứng lấy một bóng người. Ai? Trữ Vinh Vinh tưởng rằng Đường Môn cái nào nhìn trộm chính mình kẻ háo sắc, trống to. Cái kia, Vinh Vinh, là ta, Đường Tam, ta là tới gọi ngươi, có thể ăn cơm. Đường Tam tại cửa nói. Tốt, ta cái này đi ra. Có lẽ là bởi vì Trữ Vinh Vinh làn da quá mức thủy nộn, tuy rằng mới từ thùng tắm đi ra, nhưng trên người nhưng không có một giọt bọt nước dừng lại. Ha ha, không vội vàng. Đúng rồi, ta muốn hỏi ngươi, ta nhớ được lúc trước đánh hạ Vũ Hồn Thành khi ngươi tại Vũ Hồn Điện bên trong nói tìm được một quyển phương thuốc, muốn cho ta nhìn có ích lợi gì, đáng tiếc phía trước không có thời gian, một mực không thể giúp đỡ, lòng ta thực áy náy. Hôm nay vừa vặn có thời gian, ngươi dẫn theo sao? Ta giúp ngươi nhìn. Trữ Vinh Vinh đột nhiên nhớ lại kia trương tràn ngập các loại dược liệu cùng hiệu quả ra, tâm lý lập tức xuất hiện một cái kế hoạch, liền vội vàng đáp, dẫn theo, Tam ca ngươi chờ một chút, ta lúc ăn cơm cho ngươi. Vậy được rồi, ta về trước đình viện rồi, ngươi không cần quá cấp bách, dù sao đêm nay theo chúng ta hai huynh muội. Nói xong, Trữ Vinh Vinh nhìn thấy, cửa bóng dáng biến mất. Trữ Vinh Vinh tại gian phòng bên trong triều nhìn bốn phía, phát hiện xung quanh không có bóng người, lặng lẽ theo trữ vật vòng tay lấy ra một tờ giấy nhìn, vừa rồi nàng và Đường Tam nói đúng là nó, kỳ thật ra bôi thuốc tài cùng cụ thể hiệu quả Trữ Vinh Vinh sớm đã thỉnh nhân ra tốt lắm. Vật này vốn là Vũ Hồn Điện chuẩn bị dùng đi đối phó Thiên Đấu cùng Tinh La hai đại đế quốc hồn sư đại quân. Đáng tiếc bởi vì Đường Môn ám khí nguyên nhân, không kịp vận dụng liền hoang phế, cuối cùng bị Trữ Vinh Vinh đoạt được. Trữ Vinh Vinh hiểu rõ đến, loại này thuốc một khi nghiên cứu chế tạo sau khi thành công có thể để cho hồn sư hồn lực tạm thời biến mất, chính là không biết dùng tại thần chi trên người có hiệu quả hay không, nhưng bây giờ chỉ có thể là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn. Mặc dù có điểm thực xin lỗi, chính mình Tam ca, nhưng vì tông môn, chỉ có thể như thế. Về sau ở trên giường hết sức bù đắp hắn a. Trữ Vinh Vinh theo trữ vật vòng tay lấy ra một lọ đắt đỏ rượu đỏ cùng một cái bình sứ, đem bình sứ bột trắng hướng đến rượu đỏ ngã một chút, lại trang sức một chút làm những người khác không ý thức được chai này rượu đỏ khai phong quá. Đợi sự tình sau khi chuẩn bị xong liền một bên ngâm nga bài hát, một bên tuyển chọn khởi như thế này phải mặc quần áo. Trữ Vinh Vinh không biết, người khoác nguyệt hiên ngân trường bào màu trắng Đường Tam đứng ở đình viện bên trong. Dùng một khối màu lam gương đem nàng phía trước mỗi một cử động toàn bộ rõ ràng ghi chép xuống. Đây đúng là Đường Tam Lam Ngân lĩnh vực cùng với thứ 8 hồn kỹ Lam Ngân hổ kình kính chi diệt cùng một chỗ sử dụng hiệu quả. Khi hắn phát hiện Trữ Vinh Vinh tại rượu đỏ bên trong lén lút hạ độc, khóe miệng vĩnh vĩnh lên, nói thầm trong lòng nói, Vinh Vinh a, Vinh Vinh, sớm biết rằng ngươi có quyết định này ta cần gì phải tại những thức ăn này bên trong thêm này nọ a. Từ lúc Trữ Vinh Vinh tiến vào Đường Môn khoảnh khắc kia lên, nàng mỗi một cử động đã bị Đường Tam Lam Ngân lĩnh vực tập trung. Về sau đang nấu cơm khi thông qua Lam Ngân Tà Hổ Kình kính quan sát được Trữ Vinh Vinh tại gian phòng bên trong cởi xuống chính mình quần áo chuẩn bị tắm rửa, nhìn Trữ Vinh Vinh hoàn mỹ gợi cảm dáng người, Đường Tam Hận không thể ném xuống chính đang chuẩn bị đồ ăn, vọt vào gian phòng đem nàng ngay tại chỗ tử hình. Có thể đảo mắt lại nghĩ đến nếu như thật làm như vậy một khi sự tình truyền ra ngoài, Cửu Bảo Lưu Ly Tông cùng Đường Môn danh dự chỉ sợ cũng như vậy phá hủy. Hơn nữa giống Trữ Vinh Vinh tuyệt sắc như vậy mỹ nữ, cưỡng gian loại sự tình này bất quá là dậm chân giận dữ thôi. Lại nhìn thấy Trữ Vinh Vinh đang tại vì như thế nào bồi chính mình trên giường mà buồn rầu thời điểm, liền trong bóng tối đẩy nàng một cái, Lam Ngân Hoàng là Lam Ngân Thảo Hoàng đế, càng là nắm giữ sinh tử tồn tại, tại Đường Tam Lam Ngân lĩnh vực tinh chuẩn khống chế phía dưới, bọn hắn chẳng những là Đường Tam ánh mắt, càng là phân thân của hắn. Đường Tam có thể khống chế bọn hắn dựa theo mạng của mình làm việc. Mượn dùng Lam Ngân Thảo phân hóa ra một khối phân thân hắn, đi đến Trữ Vinh Vinh cửa gian phòng, tên là nói cho nàng chuẩn bị ăn cơm, kỳ thực là đang nhắc nhở nàng phương thuốc sự tình, có thể trong bóng tối đối với hắn kê đơn. Kỳ thật Trữ Vinh Vinh đến tiệm bán thuốc điều tra kia cuốn phương thuốc thời điểm Đường Tam đã sớm biết, bởi vì nhà kia tiệm bán thuốc bản thân chính là Đường Môn sản nghiệp. Ngày đó chính mình vừa lúc ở bồi tiếp thê tử mê mại cốt đấu La Tiểu Vũ đi dạo phố, Trữ Vinh Vinh lúc ấy tiến tiệm bán thuốc thời điểm chính mình vừa vặn tại lầu 2 thị sát dò hỏi, đợi nàng sau khi rời đi Đường Tam hướng lão bản dò hỏi thanh sự tình chân tướng, cũng đối với lần này không có nhiều hơn tại ý, hôm nay nhìn Trữ Vinh Vinh sầu mi khổ kiểm bộ dạng, Đường Tam có chút vô tâm không đành lòng, đã phát tài điểm thiện tâm nói ra đề nghị này. Kỳ thật đối với loại thuốc kia cụ thể hiệu quả cùng với như thế nào phá giải Đường Tam đã sớm biết, nhìn Trữ Vinh Vinh cư nhiên thật tuyển chọn muốn kê đơn, Đường Tam đối với lần này cũng là dở khóc dở cười. Đương nhiên, cười ngón tay chính là cười dâm. Đường Tam đảo mắt nhìn trên bàn đá bỏ thêm gia vị tinh xảo đồ ăn, tà mị cười. Dù sao hắn mặc dù là thần, nhưng cũng không thể xác định Trữ Vinh Vinh tối nay nhất định bồi trên giường. Nếu như nàng có kiên nhẫn chờ nổi, kia lại không biết phía dưới thứ cơ hội là lúc nào. Đêm nay đồ ăn hắn hơi chút thả ít đồ, đây là theo phía trên tự mình một đời Đường Môn mang đến, thứ này vô sắc vô vị, so với đấu la đại lục trên cái thế giới này cái gọi là ta yêu một đầu sài, kiên đỉnh kim rùi bọ, loại này xuân dược còn muốn xuất sắc, nó không có khả năng chớp mắt bùng nổ, chỉ biết không nhận thức được vẽ ra bị người dùng xuân tâm. Mặc kệ ngươi là trinh tiết liệt nữ vẫn là dâm hoa đảng phụ đều có khả năng dần dần bị hướng dẫn ra nội tâm nguyên thủy nhất dục vọng. Nhìn trên bàn cái kia chén canh, Đường Tam lại nghĩ đến một cái ý kiến hay, thúc dục tự thân hồn lực làm xung quanh không gian chậm rãi vạn vẹo, làm canh bay tới hạ thân của mình, sau lại lấy ra chính mình côn thịt đặt ở trang canh miệng chén, nghĩ lại trong gương Trữ Vinh Vinh trần trụi thân hình, nhắm mắt tự an ủi. Đợi sau khi thân cứng rắn côn thịt bắn ra dương tinh sử dụng sau này thì nhẹ nhàng quấy một chút, đặt tại trên bàn chờ đợi con mồi thưởng thức. Nghe truyện tại audio truyện 21.com